Xin mời mở quyển kinh ra, trang thứ 33, hàng thứ 2. Trang thứ 33, hàng thứ 2. Chúng sanh nghiệp báo, diệt bất khả tư nghị. Chúng sanh thiện căn, bất khả tư nghị. Chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới, diệt bất khả tư nghị. Đoạn kinh nhỏ này, hai câu phía trước đã giới thiệu qua. Tiếp theo chúng ta xem trên kinh nói đến chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới. Chúng ta xem hai câu này. Trên kinh nói đến chư Phật là thông chỉ mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Thánh lực chú trọng là ở cái chữ thánh này. Trung Quốc chữ thánh thường được dùng chung với chữ thần là thần thánh. Thần thánh đều nói được thông. Ý nghĩa của hai chữ này tương thông với nhau. Dùng lời hiện đại mà nói là đều thông suốt, hiểu rõ đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh. Bản kinh ở phía trước Phật đã nói với chúng ta ba cái chân thật khai hóa hiển thị chân thật chi tế, trụ chân thật huệ. Cái thánh lực này trên thực tế chính là trụ chân thật huệ. Các ngài có trí huệ chân thật, huệ dĩ chân thật chi lợi, lợi ích chân thật cho tất cả chúng sanh. Đây chính là thánh lực. Ở trong bộ kinh này rõ ràng nhất là 48 nguyện của A-di-đà Phật. Nguyện nguyện đều là độ chúng sanh. Chữ độ này là thuật ngữ của nhà Phật, dùng lời hiện đại để mà nói, độ chính là hiệp trợ, chính là giúp đỡ. 48 nguyện của A-di-đà Phật, mỗi một nguyện đều là giúp đỡ chúng sanh, đều là giúp cho chúng sanh. Trợ giúp chúng sanh điều gì? Dù sao cũng phải hiểu. Lợi ích nhỏ là giúp đỡ chúng ta đoạn ác tu thiện, giúp đỡ chúng ta không đọa ác đạo. Đây là nói đến tu học tịnh tông mà không thể phát nguyện ngay trong đời này vãng sanh thế giới cực lạc. Đồng tu tu học tịnh độ, có rất nhiều người không có cái nguyện lực này. Nó có lợi ích gì hay không? Có lợi ích là không đọa ác đạo, đời sau còn có thể hưởng phước báo nhân thiên. Đây là giúp đỡ rất lớn đối với chúng ta, thật không thể nghĩ bàn. Nếu như chúng ta phát tâm cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A-di-đà Phật, đây là công đức đã viên mãn rồi. Cái lợi ích này chân thật không thể nghĩ bàn. Ngài có thể giúp đỡ chúng ta phá mê khai ngộ, giúp đỡ chúng ta chuyển phàm thành thánh. Đây là thánh lực của chư Phật. có đồng tu sẽ thắc mắc: A Di Đà Phật phát nguyện giúp đỡ chúng ta, chúng ta đã xem thấy ở trên kinh, chư Phật mười phương giúp đỡ chúng ta dường như không hề thấy. Bạn có cái nghi hoặc này là do khi bạn đọc kinh đã quá sơ suất. Chúng ta tụng kinh Di Đà, ở trong kinh Di Đà có một đoạn kinh văn rất dài là Lục Phương Phật Tán. Cái này mọi người đều rất rõ. Lục Phương chính là thập phương. Ở trong bộ kinh này càng chứng tỏ rõ ràng chư Phật mười phương tán thán. Cách tán thán của chư Phật như thế nào? Thích Ca Mâu Ni Phật đem sự tán thán của chư Phật biểu hiện ra cho chúng ta xem cái dáng vẻ này. Vì hết thảy chúng sanh mà giảng giải Di Đà Tam Kinh, đây chính là tán thán. Trong kinh Di Đà có 4 lần khuyên bảo, khuyên chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. 4 lần khuyên bảo. Thích Ca Mâu Ni Phật còn như vậy thì chúng ta có thể thể hội được mười phương ba đời tất cả chư Phật không ai không như vậy. Cho nên đề cập đến thế giới Cực Lạc, đề cập đến A Di Đà Phật, có vị tôn Phật nào mà không tán thán? Có vị Phật nào mà không tôn kính? Chúng ta xem thấy ở trên bộ kinh này, Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Chúng ta phải hiểu sự tán thán của Thế Tôn chính là đại biểu cho sự tán thán của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Lời này không phải do chúng tôi nói, đây là có căn cứ trên kinh điển. Đây là sự thật, nhất định không phải là vọng ngữ. Do đó mà chúng ta biết ở chỗ này trên kinh văn đã nói đến chư Phật thánh lực, hết thảy chư Phật Như Lai hiểu được chân tướng sự thật, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Làm Phật là một con đường ổn định nhất, là con đường đơn giản nhất, là một con đường nhanh chóng nhất mà thành tựu viên mãn. Quả thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên bộ kinh này tôi đã giảng qua rất nhiều lần, các đồng học nghe cũng đã quen tai. Mười phương tất cả Như Lai xuất hiện tại thế gian này, các ngài đến để làm gì? Thiện Đạo Đại Sư thời nhà Đường nói rất hay, ngài nói Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Đà bổn nguyện hải. Bổn nguyện hải của A Di Đà Phật chính là Tịnh Độ Tam Kinh. Phật xuất hiện tại thế gian chủ yếu chính là vì cái sự việc này. Nếu như chúng sanh thiện căn phước đức nhân duyên không đủ, vậy thì Phật thuyết kinh điển khác để hợp căn tánh của chúng sanh. Thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ rồi, nhất định là sẽ giảng 3 kinh Tịnh Độ, khuyên bạn thành tựu viên mãn ngay trong một đời này. Đây là bổn hoài bổn nguyện của tất cả chư Phật. Đây là chư Phật thánh lực không thể nghĩ bàn. Chư Phật thế giới việc bất khả tư nghị. Thế giới của chư Phật là cái đạo tràng giáo hóa chúng sanh. không hề tương đồng với thế giới của phàm phu lục đạo chúng ta. Cái thế giới lục đạo phàm phu này hình thành như thế nào? Là thành tựu của nghiệp lực chúng sanh, cũng có sự gia trì của thánh lực chư Phật Bồ Tát. Nếu như không có Phật lực gia trì thì thế giới này từ sớm đã bị hủy diệt rồi. Phật Bồ Tát ân đức rất lớn, những người biết được không nhiều. Phật Bồ Tát nhất định sẽ không cho rằng chúng sanh đã tạo tác những tội nghiệp, không nghe sự giáo huấn của Phật Đà. Phật Đà đến bảo hộ họ, gia trì họ, mà họ vẫn muốn hủy báng Ngài, vẫn muốn tiêu diệt Ngài. Có phải là Ngài sẽ giận mà không đến hay không? Nếu như nổi giận mà không đến thì các Ngài không phải là Phật Bồ Tát, mà chính là phàm phu. Các Ngài không hề nổi giận, các Ngài vẫn sẽ đến, vẫn cứ tận tâm tận lực giúp đỡ chúng ta, vô số chúng sanh. Rồi sẽ có vài người giác ngộ được, sẽ có vài người hiểu được. Chỉ ít chúng ta ở nơi đây giảng kinh, các vị đồng tu ngồi ở đây đều là người hiểu rõ, đều là nhờ vào chư Phật Bồ Tát đến gia trì cho chúng ta, đều sẽ không phản đối. Vẫn là có một ít người, cho dù có một người gắng sức, Phật cũng đến. Đây là ở trên kinh Phật chúng ta đọc đến: Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Có một người tâm thiện, Phật Bồ Tát cũng đến. Phật Bồ Tát đến, mọi người đều được giải. Cho nên chúng ta hiểu được, chúng ta được oai thần Phật Bồ Tát gia trì, quyết không phải bởi vì bản thân một mình ta, là bởi vì thế gian này vẫn còn rất nhiều người thiện tâm. Những người có tâm thiện này cùng cảm ứng, chúng sanh chúng ta có cảm, Phật Bồ Tát liền có ứng, chúng ta liền biết được. Những người thiện tâm này có ân đức rất lớn đối với chúng ta. Bởi vì sao? Phật Bồ Tát không thể chuyển nghiệp báo của chúng sanh. Ở trên kinh Phật thường nói: tâm Phật chúng sanh tam vô sai biệt. Phật nói với chúng ta cái đạo lý nhân quả báo ứng, chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng. Tất cả chúng sanh tự mình tạo nghiệp thì vẫn là phải tự mình thọ báo. Phật Bồ Tát không có cách nào thay chúng ta nhận quả báo. Phật Bồ Tát chỉ có chỉ dạy chúng ta, bảo chúng ta cách tu học như thế nào, cách tiêu nghiệp chướng như thế nào, làm sao chuyển biến quả báo của chúng ta. Các Ngài chỉ có thể làm đến chỗ này. Tất cả những kinh điển đã nói trong 49 năm, không cái nào không lấy việc này làm trọng điểm. Chỉ cần bản thân chúng ta hiểu rõ, giác ngộ rồi, dừng việc tạo ác nghiệp, chăm chỉ nỗ lực tăng cường tu thiện nghiệp, thì quả báo liền chuyển. Chúng ta tại vì sao phải như vậy? Được sự chỉ dạy của Phật Bồ Tát. Nếu không phải Phật Bồ Tát dạy bảo, làm sao chúng ta chuyển được chứ? Đây là ân đức không thể nghĩ bàn của chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta. Chúng ta cuối cùng phải hiểu. Chỉ có hiểu rõ mới có tâm báo ân. Biết ân thì mới có báo ân. Không hiểu được cái ân đức này thì chúng ta không thể sanh khởi cái ý niệm báo ân. Phải báo ân như thế nào? Đó là Phật ở trên kinh thường hay nhắc nhở chúng ta: thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Như vậy mới có thể báo ân Phật, như vậy mới có thể báo cái ân dưỡng dục của cha mẹ, báo cái ân bảo hộ của đất nước, báo cái ân hỗ trợ của chúng sanh, báo cái ân dạy bảo của Phật Bồ Tát và sư trưởng. Trên đền bốn ân nặng, quả nhiên có thể báo ân, nhất định là dưới cứu ba đường khổ. Một sự việc mà làm tốt thì lợi ích vô lượng vô biên. Chúng ta không thể không biết cái đạo lý này. Thế giới của chư Phật không giống với chúng ta. Tại vì sao tất cả chư Phật Bồ Tát lại khuyên chúng ta đi đến cực lạc thế giới? Ở đây có một đạo lý. Thế giới cực lạc là một cái hoàn cảnh tu học tốt nhất. Nơi đó là một ngôi trường học. A-di-đà Phật đã xây dựng một cái trường học. Chúng ta dẫn sanh qua bên đó là đi cọc học. Ở bên đó có thể nói việc học của chúng ta là ngày đêm đều không gián đoạn, thành tựu rất nhanh. Tại vì sao nói ngày đêm đều không gián đoạn? Người ở thế giới bên đó không có ngủ nghỉ, thân thể và sức khỏe của họ rất tốt. Thân thể họ giống như A-di-đà Phật, là thân tử ma chân kim sắc. Chúng ta nghe câu này ở trên kinh sẽ rất khó hiểu được ý nghĩa ở chỗ này. Tử ma chân kim là ý nghĩa gì vậy? Lẽ nào cái thân thể này không phải bằng xương bằng thịt mà là thân bằng vàng sao? Vậy thì thân bằng vàng đó có cảm giác biết đau hay không? Có còn cảm giác hay không? Phàm phu chúng ta phiền phức là ở tại chỗ này, chính là nhìn chữ mà đoán nghĩa, cho nên đã hiểu sai đi cái ý nghĩa mà Phật nói. Tử ma chân kim là thứ tốt nhất của vàng, thù thắng nhất. Vàng vì sao mà pháp thế suốt thế gian đều xem nó là bảo vật? Trên kinh Phật từng nói đến bảy báo thì nó xếp hạng thứ nhất. Vật bảo đương nhiên rất quý. Đáng quý ở chỗ nào? Đáng quý ở chỗ nói vĩnh viễn không thay đổi. Vàng không thay đổi. Phật lấy cái thí dụ này: thân thể của người ở thế giới Tây Phương cực lạc vĩnh viễn không thay đổi. Lại xem đến thế gian này của chúng ta, ở thế gian này thân thể của chúng ta có thay đổi, có sinh lão bệnh tử, đây chính là sự thay đổi. Có sự thay đổi của nóng và lạnh, có sự thay đổi của no và đói, thay đổi quá nhiều. Thế giới Tây Phương cực lạc không có sự thay đổi. Không những tâm là thường trụ chân tâm, mà thân cũng là thường trụ chân thân. Không có sinh lão bệnh tử, không có từ nhỏ dần dần lớn lên, không có. Từ nhỏ mà dần dần lớn lên, vậy thì có sự thay đổi rồi. Thế giới Tây Phương cực lạc hóa sanh từ hoa sen, vĩnh viễn là bất hoại bất diệt, vĩnh viễn không sinh bệnh, vĩnh viễn không cần ngủ nghỉ, vĩnh viễn không cần ăn uống. Đây mới gọi là thân tử ma chân kim sắc. Ý nghĩa của câu nói này là như vậy. So với thân thể này của chúng ta tốt hơn quá nhiều. Tác dụng của lục căn rộng lớn vô biên. Điều này chúng ta đã đọc qua ở trên kinh. Thế giới Tây Phương, những người giảng sanh qua bên đó, thiên nhãn thấy suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết. Hiện tại chúng ta gọi đây là khả năng đặc biệt. Ở Tây Phương, người người đều có khả năng đặc biệt hạng nhất. Họ ngồi bất động ở nơi đó, mà tình trạng cuộc sống của chúng sanh trong mười phương họ đều nhìn thấy rất rõ ràng, rõ như lòng bàn tay. Chúng sanh ở trong thế giới mười phương nói chuyện với nhau, họ đều nghe thấy rất rõ ràng. Không những như vậy, chúng sanh trong mười phương thế giới khởi tâm động niệm, họ đều biết. Họ có tha tâm thông. Cái thông tin này là Thích Ca Mâu Ni Phật đã truyền đạt với chúng ta ở trong bộ kinh này. Chúng ta sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì cũng có được cái thân tướng thù thắng như họ, cũng có được khả năng đặc biệt giống như họ. Quả thật là sự thế giới ta phương, thế giới quá khứ, vị lai, không gì không biết, không gì không thể. Chúng ta đi đến thế giới Tây Phương là đi học cái khả năng này. Học trí huệ, học khả năng, tu thành cái báo thân vĩnh hằng, bất sanh, bất diệt. Ở trên kinh Phật nói ba cái thân: báo thân có thủy mà không có chung. Cái đại năng của chúng ta tùy theo tất cả chúng sanh mà thay đổi. Cũng giống như trong Phẩm Phổ Môn đã nói, đáng dùng thân gì để độ hóa thì sẽ hiện thân đó. Trên kinh Lăng Nghiêm thì nói là tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng. Chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để làm cái gì? Là vì một sự việc này, giải quyết vấn đề của chính mình, sau đó hiệp trợ với tất cả chư Phật Như Lai phổ độ chúng sanh. Chúng ta đi là để làm cái sự việc này. Chư Phật thế giới chủng loại không thể nghĩ bàn. Kinh này phía sau có giới thiệu, phía trước cũng đã giới thiệu không ít. Thế giới Tây Phương Cực Lạc y báo trang nghiêm. Hiện tại chúng ta nói là hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự đều đạt đến cứu cánh viên mãn, một chút thiếu sót gì cũng không có. Vì chúng ta sẽ thắc mắc, vì sao thế giới Tây Phương lại thù thắng trang nghiêm như vậy? Cái đạo lý này không hề khó hiểu. Thế Tôn đã nói qua với chúng ta ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, A Di Đà Phật cùng với tất cả những chúng sanh giảng sanh này, nhân địa đều là thuần tịnh thuần thiện, không có chút gì bất thiện xen tạp. Cho nên thế giới bên đó thanh tịnh thiện lành viên mãn như vậy. Họ không có chút bất thiện. Cái ý nghĩa này rất quan trọng. đặc biệt là đối với việc chúng ta muốn ngay trong đời này là người cầu sanh đến thế giới cực lạc, chúng ta nhất định phải đoạn ác. Đoạn ác đoạn đến mức độ nào? Không để cho tâm mình có chút bất thiện nào xen tạp. Chúng ta phải lấy cái này làm tiêu chuẩn. Như vậy mà niệm Phật mới khẳng định giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới nắm chắc 100%, nhất định không có nghi hoặc. Đoạn ác tu thiện, dụng công phu ở chỗ nào? Chính là xử sự đối người tiếp vật ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Cách tu như thế nào? Nếu từ trên sự mà nói thì phiền phức, sự thì quá nhiều. Người biết tu hành thì nắm cương lĩnh. Cổ đại đức thường thường dạy bảo chúng ta tu từ căn bản, giống như một cái cây vậy. Bạn nắm được gốc thì không phải bạn đã nắm được cả cái cây rồi sao? Nếu bạn nắm ở cành lá vậy thì uổng công rồi, vậy thì phiền phức rồi. Phải từ căn bản. Căn bản nghĩa là gì? Không ngoài việc rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là căn bản thật sự ở trong cuộc sống thường ngày. Không phân biệt, không chấp trước. Xử sự đối người tiếp vật cũng không phân biệt, cũng không chấp trước. Cho nên các vị đang ngồi ở đây, các vị đồng tu từ nước ngoài đến Singapore, từ Trung Quốc đến, tôi hy vọng mọi người không nên viết thư cho tôi. Vì sao vậy? Tôi không phân biệt, không chấp trước. Tôi không xem thư. Các vị viết thư cho tôi chỉ bất công thôi. Cũng không nên gọi điện thoại cho tôi, sẽ lãng phí rất nhiều tiền điện thoại. Bởi vì sao? Sẽ không thể tìm được tôi, sẽ không biết tôi đang ở đâu. Có những khi đúng lúc thì gọi được, nhưng gọi điện đến thì tôi nhận được, đại đa số thì tôi không nhận được. Tôi có việc thì tôi sẽ tìm các vị. Tôi có một chiếc điện thoại di động, số điện thoại thì tôi không biết, cho nên tôi có thể gọi cho người khác, người khác thì không thể gọi cho tôi, bởi vì tôi không biết số điện thoại. Và lại bình thường thì điện thoại di động của tôi luôn luôn tắt nguồn. Bạn xem cái điện thoại di động của người ta, mỗi ngày thì phải sạc pin một lần, tôi thì một tháng sạc một lần, rất ít dùng đến. Một tuần dùng đến khoảng 1-2 lần, dùng rất ít. Có cái phương tiện này nhưng rất ít dùng. Tôi làm tấm gương cho các đồng học tu cái tâm thuần tịnh, không nên để cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Cuộc sống thường ngày tất cả đều tùy duyên. Người ta cho cái gì thì chúng ta ăn cái đó. Tôi không hề yêu cầu nhất định phải ăn thế này hay ăn thế kia, không hề. Thích Ca Mâu Ni Phật đi thác bát, đi thác bát người ta cho cái gì thì ăn cái nấy. Bạn nói xem tự tại biết bao. Tùy duyên chứ không phan duyên. Cả đời tôi đi cái con đường như vậy, lựa chọn cái con đường này chính là dạy học. Giảng kinh cũng là dạy học. Đây là giáo dục xã hội. Đây là lớp học của chúng ta. Tôi đời này chính là làm cái công việc này, vô cùng đơn thuần. Giảng kinh dạy học, những thứ khác đều không nghe, không hỏi. có thể đem công việc bổn phận làm cho tốt. Đây chính là công đức viên mãn. Nhưng mà giảng kinh dạy học đều phải có duyên phận. Duyên phận đó chính là hộ pháp. Cho nên người hoằng pháp nếu không có thiện hộ, bạn dù có trí huệ hơn đi nữa, điện tài tốt hơn nữa, bạn không có cơ hội để biểu diễn. Cho nên hộ pháp quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tất cả chúng sanh có thể được công đức Phật pháp lợi ích thuận thắng là nhờ ai? Nhờ hộ pháp. Việc này chúng ta phải xem có thật sự được người hộ pháp. Đi lễ thỉnh pháp sư đến nơi này để mà hoằng pháp lợi sanh hay không? Tâm hạnh phải như lý như pháp. Hộ pháp phải có đủ điều kiện, nguyên lý, nguyên tắc của hộ trì mà trên kinh điển đã nói. Hoằng pháp cũng nhất định phải tuân thủ sự giáo huấn của Phật Đà. Hoằng và hộ phải phối hợp mật thiết thì Phật pháp ở tại nơi này sẽ hưng dưỡng. Nơi này của chúng ta thật hiếm có. Khi được cư sĩ Lý Mộc Nguyên hộ trì, không có sự hộ trì của ông, chúng tôi làm gì có duyên phận giảng kinh ở nơi này? Làm gì có duyên phận dạy học ở nơi này? Năm nay chúng tôi dự định vào tháng 11 sẽ tổ chức một đại hội Hoằng pháp ở bên Malacca. Hai ngày trước đồng tu ở bên đó nói với tôi, Phật môn chúng ta bên đó có ba tông phái, ba phái này đang tranh nhau làm ban tổ chức, không ai nhường ai. Đến hỏi tôi nói cái việc này thì khó. Nếu tôi mà nhận lời đơn vị này thì đắc tội với hai đơn vị kia. Nếu nhận lời đơn vị kia thì đắc tội với hai đơn vị này. Con người ai cũng muốn làm người tốt, không muốn đắc tội với ai. Tôi nói vậy thì phải làm sao? Ngưng lại không làm nữa thì không đắc tội với ai. Họ đã đồng ý rồi, không làm nữa. Tranh luận thì không nên làm nữa, hòa kính thì sẽ làm. Đoàn thể nhà Phật là lục hòa kính. Bất hòa thì chúng ta không thể đi. Hòa kính vậy thì chúng ta nhất định phải đi. Chúng ta mà không đi thì có lỗi với Phật Bồ Tát, có lỗi với đồng tu. Không có hòa kính thì chúng ta phải mau mau rời khỏi. Thí dụ cho việc này, xưa nay trong ngoài nước có rất nhiều. Năm xưa tôi ở Đài Loan, ở Trung Bộ có một đạo tràng, hình như là ở Mai Sơn, Thiền Lâm Tự ở Gia Nghĩa Mai Sơn. Ở đó có một vài vị đồng học mời tôi đến giảng kinh. Mỗi một tháng đi đến giảng một tuần lễ ở trên ngọn núi của họ, một tuần lễ. Thiền Lâm Tự thì tôi giảng Thiền Lâm Bảo Huấn rất là tốt. Tôi giảng Thiền Lâm Bảo Huấn đại khái thăng tòa hình như được hơn 37 buổi, có lẽ là 3 hay 4 tháng gì đó. Sau đó thì chúng ở trong ngôi chùa này ngày ngày cãi nhau. ồn ào làm mọi người bất an. Tại vì sao mà cãi nhau? Vì tranh giành chức vị. Người này thì muốn làm giám tự, người kia thì muốn làm tri khách tăng. Sư phụ chỉ có một người. Sư phụ là một vị lão hòa thượng. Các đồ đệ tranh giao. Vì sao phải tranh? Bởi vì ngôi tự miếu này xây dựng chưa bao lâu, các đồ đệ đi ra ngoài để quá duyên. Đồ đệ này thì nói con quá duyên được nhiều tiền nhất, con muốn làm giám tự. Đương nhiên trụ trì cũng không dám nói. Trụ trì là lão hòa thượng không dám tranh luận. Người kia thì nói con quá duyên được bao nhiêu đó, con muốn làm chức vụ gì đó. Ồn ào đến không chịu nổi. Tôi đến Đại Trung đem sự việc này nói với lão sư Lý. Lão sư Lý liền nói với tôi, không nên đến đó nữa. Tôi nói bài con giảng chưa xong. Không sao, chưa giảng xong cũng không sao. Không nên đến đó nữa. Phàm là nơi có sự tranh luận thì chúng ta phải tránh, để cho họ tự mình phản tỉnh, để cho họ tự mình sám hối. Tôi đã trải qua sự việc như vậy mấy lần rồi, cho nên kinh không nhất định phải giảng cho hết. Hoàn toàn phải xem nhân duyên. Phật pháp nhân duyên sanh, hoằng pháp cũng là nhân duyên sanh. Năm đầu dân quốc, chúng ta đã từng xem qua trong các văn tự ghi chép, pháp sư Tín Từ mở trường đại học Hoa Nghiêm, hình như chỉ mới được hơn một năm thì giải tán, duyên không đủ. Âu Dương Cánh Vô xem như là người thành công nhất, xây học viện Chi Na Nội tại Nam Kinh cũng chỉ được 2 năm. Từ những việc này chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, mới thật sự hiểu được Phật nói ở trên kinh: thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Không phải thường hay có cơ duyên. Do đó, cái cơ duyên nghe pháp tu học, nếu như mà gặp được, nhất định không thể bỏ qua một cách dễ dàng. Vì sao vậy? Vì cơ hội quá khó được. Lần sau còn có thể gặp được hay không? Ai cũng không dám nói trước. Chỉ có người thật sự hiểu được thì mới trân quý mỗi ngày lên lớp. Tôi tại Đại Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm. Tôi hiểu được bởi vì tôi không phải người Đại Trung, không có chỗ ở tại Đại Trung. Cho nên đối với việc nghe pháp thường rất trân quý. Lão sư ngài bất luận là diễn thuyết ở thành phố Đại Trung hay là tại một nơi nào bên ngoài Đại Trung, tôi nhất định đều không bỏ qua. Tôi đi theo ngài. Vào lúc đó thì đi theo lão sư có đến 20 mấy người. Người ta nói chúng tôi là thường tùy chúng của lão sư Lý. Ngài đi đến đâu thì chúng tôi theo đến đó. Biết trân quý cơ duyên, không bỏ qua cơ hội. Nhưng mà hiện tại, bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển đã đem lại cho chúng ta rất nhiều phương tiện, nhưng mà khoa học kỹ thuật cũng đem đến sự ảnh hưởng mặt trái. Đó chính là nói, có thiếu đi buổi học lần này thì cũng không sao, vẫn còn có băng ghi hình. Dù một đống băng ghi hình đang để ở nhà cũng không sao, tôi hôm nay không xem thì để ngày mai xem, năm nay chưa xem thì còn có sang năm. Cứ luôn như vậy thì đã để lỡ mất đi. Đây là cái tác dụng mặt trái của nó. vào lúc đó chưa có những thiết bị khoa học kỹ thuật này, ngay cả thiết bị thu âm cũng không có. Cho nên nhất định phải đi theo để nghe, đem theo một quyển sổ để ghi chép, tập trung toàn bộ tinh thần. Thực sự có chỗ lợi ích của nó. Nhưng mà nếu như thật sự có cái sự nhận biết này, có cái nghị lực tinh thần này mà học tập từ trên băng ghi âm, băng ghi hình, thì cũng không có khác biệt, khẳng định sẽ thành công. Nếu như ý niệm mà sai, không phải là chăm chỉ đến như vậy, cho dù những băng ghi hình giảng kinh này ở nhà ta tất cả đều có hết, ta hôm nay có một chút việc, người ta mời ta đi chơi thì có thể đi chơi, không cần dọn, ngày mai rồi hãy nghe. Có cái tâm thái như vậy thì bạn đã thất bại rồi. Nhất định phải giống như là đi theo lão sư vậy, không bỏ suốt buổi học nào. Mỗi ngày có bài quá, nhất định bạn sẽ thành công. Cho nên việc học tập ở trên mạng phải thù thắng hơn so với trên băng ghi hình. Trên mạng thì nó có thời gian, đến lúc nào có bài giảng thì đến lúc đó bạn nhất định phải nghe. Vì kỹ thuật khoa học tiên tiến, hiện tại việc dạy học từ xa đã trở thành một cái phong trào. Không cần phải đi đến trường, không cần phải lên lớp học, bạn ở tại nhà dùng mạng internet thì có thể học tập rồi. Dạy học từ xa sớm nhất là ở Úc Châu. Úc Châu thật sự mà nói cũng là bất đắc dĩ, bởi vì đất rộng người thưa, thật không dễ gì mà có thể gom học sinh lại thành một lớp học. Cho nên là nơi bắt đầu việc dạy học từ xa sớm nhất. Trong lịch sử của việc dạy học từ xa thì họ là người sáng lập. Họ đã làm rất thành công, rất có thành tựu. Hiện tại có rất nhiều quốc gia, khu vực đều áp dụng cái phương pháp này. Phật giáo chúng ta hoằng dương Phật pháp, cũng không thể bỏ qua cái biện pháp này. Vào tháng trước tôi giảng kinh ở Hồng Kông, Đài Loan có một cái pháp giới vệ tinh, là một cái đài truyền hình của Phật giáo. Trưởng đài là pháp sư Hải Đạo, đi đến Hồng Kông tìm gặp tôi. Ông đã phát nguyện chuyên môn làm cái ngành nghề này. Tôi cũng rất là hoan hỷ tán thán. Ông không lập đạo tràng, ông lập đài truyền hình. Nói với tôi, ông hiện tại bồi dưỡng nhân tài, kỹ thuật phát sóng. Ở nơi ông bên đó có mười mấy người. Tôi nói quá tốt, chúng tôi nơi này có thiết bị mà không có người. Tôi hy vọng hợp tác với ông tương lai tại Hồng Kông, tại Singapore, tại Úc Châu. Hy vọng họ có thể giúp đỡ chúng ta về mặt nhân lực. Đồng tu chúng ta nếu phát tâm theo sự nghiệp phát sóng này, có thể đi đến Đài Loan tham gia lớp bồi dưỡng của họ. Ở phía bên này của chúng ta là bồi huấn nhân tài giảng kinh hoằng pháp, ở nơi họ là bồi huấn nhân tài kỹ thuật phát sóng. Chúng ta phải hợp tác, cùng nhau đem cái hiệu quả giảng kinh thuyết pháp của chúng ta phổ biến ra cả thế giới. Quyết không phải là ở tại một cái lớp học, quyết không phải là ở tại một khu vực. chúng ta phải có cái lý niệm này, phải hướng đến cái mục tiêu này để mà nỗ lực. Đây là bản thân chúng ta không có khả năng đặc biệt giống như Phật Bồ Tát. Chúng ta chỉ có nhờ vào khoa học kỹ thuật. Hy vọng những thiết bị này của chúng ta đều có thể làm được mức tốt nhất. Hy vọng ở những nơi xa xôi họ cũng có thể xem thấy hình ảnh được rõ ràng, âm thanh không đến nỗi bị gián đoạn. Phải đạt đến được cái hiệu quả như vậy, Phật Pháp mới có thể phổ biến hoằng dương. Đồng tu chúng ta phải thay Phật Bồ Tát làm một việc tốt. Việc tốt gì vậy? Là chăm chỉ lắng nghe, đón nghe đúng giờ. Lúc nghe đại có thể đem gia đình quyến thuộc của bạn, bạn bè tập hợp lại trước máy internet, hoặc là ở trước chiếc truyền hình. Mạng internet có thể tiếp sóng truyền hình, đem những hình ảnh này phóng to, làm một buổi học tại nhà mình. Ngày ngày đều không nên gián đoạn. Cứ như vậy, sau nửa năm, tư tưởng con người sẽ chuyển trở lại. Cách nhìn, cách nghĩ đối với tất cả người sự vật nhất định sẽ có chuyển biến, chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ. Chúng ta ở tại nhà mình mỗi ngày đón xem đúng giờ, đây chính là hộ pháp. Mời các đồng tu mọi người cùng nhau đến xem, sau khi xem xong thì nghiên cứu thảo luận, đó chính là hoằng pháp. Nền giáo học của Phật Pháp mới có thể thâm nhập vào trong xã hội. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiền Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.